Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, đệ hai luân chiến đấu. Radix ung dung hóa giải SEAL tự sát thức tập kích. Siêu hai sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Hùng vĩ nổ tung căn bản là không có cách lao ra niệm lực cầm cố. Cuối cùng tan thành mây khói, quá lợi hại. Vừa nãy năng lượng lại có thể bị ràng buộc trụ. Ta đều suýt chút nữa cho rằng muốn chết. Krillin xoa xoa mồ hôi trên mặt. Kinh ngạc thốt lên không ngớt. Đúng đấy. Ta cũng rất hồi hộp. Trăng gật gù. Thấy SEAL hoàn toàn biến mất vẻ mặt mới bình tĩnh lại bao quát ta bồ chờ người Saiya cũng dồn dập. Thở phào nhẹ nhõm kinh hãi mọi người mạnh mẽ khiến tân sinh SEAL cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Thực lực của hắn cùng tương lai SEAL không phân cao thấp. Nhiều lắm hắn sẽ không bị đánh cho thoái hóa. Có thể tưởng tượng muốn chiến thắng siêu hai Radix không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày chứ. Phi trừ phi hắn cũng có thể đột phá. Mà khả năng này rất lớn. Bởi vì hắn là cái thời đại này SEAL. Trong cơ thể nắm giữ Radix tế bào. Đồng thời trải qua Bon Degenerous cải tạo. Tiềm lực tiến hóa rõ rệt tương lai SEAL càng to lớn hơn. Atat, Satan tiên sinh. Tựa hồ vị này tuyển thủ giết chết SEAL ngài thấy thế nào? Phóng viên ngơ ngác mà nhìn Radix bóng người. Âm thanh đứt quãng. Không biết nói cái gì tốt thế giới của hắn quan bị vừa nãy trong nháy mắt ánh sáng cọ rửa. Nếu như nói đó là đặc kỹ. Muốn thật lợi hại thiết bị mới có thể bùng nổ ra như vậy khí thế hùng vĩ chói lọi a. Quả thực làm người khó có thể tin có thể phóng viên làm sa tăng trung thực fan. Còn chưa tới hoài nghi sa tăng mức độ. Trái lại rất tích cực thỉnh cầu sa tăng giải thích phía này trước quái tượng đặc biệt là Radix. Giải quyết SEAL. Ở mọi người bất ngờ ạch sa tăng sửng sốt một lúc. Lập tức phản ứng lại là thời điểm bắt đầu hắn biểu diễn. Liền chống nạnh đứng thẳng người. Thanh khụ vài tiếng nói cũng không tệ lắm phải không? Ha ha ha. Làm phổ thông cách đấu ra tới nói. Thực lực tương đương xuất sắc. Nhưng theo ta so với liền kém xa lắm nếu như ta ra tay. Phỏng chừng chỉ cần một nửa thời gian liền có thể đánh bại SEAL thật sao? Xa xa mà, Radix rơi xuống mặt đất hướng Sa Tăng khẽ mỉm cười. Radix nhảy xuống lôi đài. Ta chịu thua, còn có một cái SEAL liền giao cho ngươi. Vô địch thế giới Sa Tăng tiên sinh. A, chịu thua, không chỉ có SEAL kinh ngạc đến ngây người. Những người khác cũng nhất thời choáng váng rõ ràng Radix chiếm cứ ưu thế. Làm sao chịu thua? Chỉ có Son Goku nở nụ cười. Kaka là muốn cho chúng ta rèn luyện cơ hội. Vậy ta liền muốn lên. Hắn lĩnh hội đến Radix ý đồ. Làm nóng người mà chuẩn bị xuất kích Radix xác thực là muốn như vậy. Yanjia cừu đã báo. Còn lại SEAL do hắn giải quyết. Những người khác tu luyện thành quả làm sao thể hiện. Không bằng đem SEAL để cho Goku bọn họ. Nếu như có thể giúp trợ Son Goku hoặc là Son Gohan cũng đột phá đến siêu hai liền không thể tốt hơn. Một mặt khác Sa Tăng mặt xám như cho tàn. Tâm hoảng khí đoản trong đầu xoay quanh hai chữ. Nguội muốn hắn đi đối kháng SEAL cái kia không phải một con đường chết. Hắn là thế giới loài người đánh lộn quán quân. Những người này rõ ràng đều không phải người A. Theo bản năng. Sa Tăng nghĩ đến Trang đau bụng, có thể trốn một hồi liền trốn một hồi, ngược lại sau lưng còn có nhiều như vậy cách đấu ra. Để bọn họ lên trước thôi phóng viên đã đem màn ảnh cắt đến dự thi địa cầu cách đấu ra một phương. Quá tốt rồi, theo người bí ẩn rời khỏi sàn diễn, vị kế tiếp SEAL đem đối chiến chúng ta quán quân, chúng ta lại may mắn có thể nhìn thấy Sa Tăng tiên sinh biểu hiện. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Này, Sa Tăng đối diện màn ảnh, có chút lúng túng cười không xong rồi. Mau mau trang đi, hắn quyết định, vừa muốn cong hạ thân tử. Sau lưng truyền đến vài thanh ôi yêu kêu gào. Quay đầu nhìn lại, những kia xa gần nghe tên cách đấu ra môn đều ôm bụng. Không hẹn mà cùng địa ngồi chồm hổm trên mặt đất được rồi. Chiêu này ai cũng sẽ không xong rồi. Cái bụng đau quá. Thật giống ăn hỏng rồi a xem ra ta không thể lên sân khấu. Đáng chết, ta thật hận a. Sa Tăng tiên sinh, Ngươi cố lên. Một người trong đó còn đối với Sa Tăng hô phóng viên cùng Sa Tăng đứng ngây ra tại chỗ. Bị lần này biểu diễn khiếp sợ. Đây cũng quá tùy ý đi. Nhiều như vậy người đồng thời tiêu chảy. Sa Tăng tiến thối lưỡng nan. Gấp đến độ mồ hôi như mưa rơi. Cuối cùng vẫn cứ ở xeo lạnh giá trong ánh mắt vứt bỏ mặt mũi. Cũng ngồi chồm hổm xuống che cái bụng xuất phát trước chúng ta thật giống đồng thời ăn cơm xong. Khẳng định ngộ độc thức ăn, Sa Tăng nói dối năng lực nhất lưu. Thuận miệng liền giải thích phóng viên nói không ra lời. Này có chút giả đi màn hình cái kia quả thực khán giả đã có chút bất mãn tâm tình. Hô to kêu to lên, có được hay không a? Làm sao vừa nãy không đau? Gần lên sân khấu liền đau. Đứng lên đến a, Sa Tăng. Sa Tăng không nghe được khán giả la lên. Nhưng bằng màn ảnh chiếu đến trên mặt của hắn cũng kiên quyết không đứng dậy. Co lại thành một đoàn anh hùng hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Ở trong mắt mọi người, vô địch thế giới bắt đầu có chút hữu danh vô thực trái lại những kia vô danh võ đạo gia. Nhưng không có một cái lâm trận lùi bước. Biểu hiện khiến người khâm phục theo xeo đi tới võ đài. Son Goku cũng cướp ở Vegeta phía trước vươn mình nhảy lạc giữa trường Vegeta nhẹ nhàng thiết một. Tiếng, hiển nhiên cực kỳ bất mãn, mà xa xa Sa Tăng trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Rốt cục có người lên sân khấu giảm bớt lúng túng. Hắn cũng tốt thở ra một hơi xeo nhàn nhạt quét lượng bên sân. Chậm rãi đi đến đã không ra hình thù gì giữa lôi đài, ta không biết Raditz vì sao lại bỏ quyền. Có điều, các ngươi những người khác tuyệt không phải là đối thủ của ta, xeo đối mặt Son Goku lộ ra một nụ. Cười Raditz bỏ quyền đối với hắn là tin tức tốt nhất. Ngoại trừ cái kia quỷ dị chớp giật biến thân. Cell tự tin có thể đối phó tất cả những người khác. Dù cho Son Goku lên sân khấu cũng không dùng. Son Goku cũng nở nụ cười. Ta biết ta không có ca ca mạnh. Nhưng không nhất định thất bại cho ngươi, thật không? Không tin có thể đánh xem, tự tin như vậy. Vậy thì đi trừ một quy tắc. Ra ngoài liền mất đi tư cách quy tắc. Thủ tiêu, đồng ý, Goku bước chân mở ra. Giữa hai lông mày vẻ mặt lẫm liệt Son Goku tự tin khiến Cell có chút bất an. Từ vừa nãy Raditz biểu hiện đến xem. Có thể bọn họ thật sự còn cất giấu cái gì tuyệt kỹ. Cell sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn muốn mượn Son Goku đám người đến tăng cao. Thực lực. Ai biết Son Goku bọn họ đúng hay không cũng ôm ý tưởng giống nhau. Hắn không dám xem thường hai người đồng thời ánh mắt dùng mình. Sau đó một tiếng quát nhẹ. Khí diễm phồn thịnh bạo phát. Kim quang lấp lóe trùng thiên khí tức trong nháy mắt cất cao đến mức tận cùng. Hai người vừa lên đến liền lấy toàn lực phóng thích tư thái đối địch. Dâng trào sóng khí lần thứ hai xung kích tứ phương. Mọi người ở uy thế trung tâm kinh. Hô hấp dồn dập lên mà địa cầu cách đấu ra môn lần thứ hai lăn lộn đi xa. Số 16 thân thể to lớn dường như gò núi giống như nguy nga. Thế phóng viên cùng camera chặn lại rồi cuồng bạo khí lưu chật vật Sa Tăng ôm lấy số 16 bắp đùi. Thân thể như cá chép kỳ như thế ở trong gió vung vẩy, nơi này quá nguy hiểm. Các ngươi vẫn là cách xa một chút đi, số 16 nhìn một chút xa xa không dám tới gần máy bay trực thăng. Hoặc là trực tiếp rời đi, nói cái gì đó. Đợi lát nữa ta còn muốn lên sân khấu đây, Sa Tăng còn ở cường chống đỡ phóng viên thấy Sa Tăng ôm lấy. Số 16 bắp đùi eo hẹp dáng dấp, có ngốc cũng thấy rõ. Trong lòng hắn thất lạc cùng cảm khái đan dệt, thở dài nói. Lời tuy như vậy, chúng ta vẫn là đứng xa một chút thấy rõ đi, cũng đúng. Cũng đối với, đạt được bậc thang. Sa Tăng mau mau lỏng ra khẩu mấy người bị số 16 chặn ngang ôm lấy. Đưa đến xa xa nham thạch phía sau lẫm liệt kim quang ở phía sau bọn họ nổ tung. Son Goku cùng Cell va chạm nhau mà đi cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.